Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, Lâm Lan tinh thần lực. Đến lúc thấy rất rõ trước mắt người này thời điểm, Doãn Trì cũng là ngây ngẩn cả người. Tô Đồng. Doãn Trì trước kia cũng là nhận thức Tô Đồng. Lúc này nhìn thấy, cũng là kinh ngạc muôn phần. Ừ, Tô Đồng nhàn nhạt ừ một tiếng. Đối với ở trước mắt cái người này, hắn là không nhận biết. Bất quá mới vừa từ Ôn Tuyền trong miệng, Tô Đồng cũng là biết rõ. Người này là ai rồi? Ngươi không phải là đi Võ Liên Sơn sao? Lúc này Doãn Trì cũng là hỏi ngược một câu. Bởi vì hắn biết rõ, ở đó Võ Liên Sơn bên trên, có 4 người, thực lực đều là phi thường cường đại. Lúc trước hắn cũng là đi lên qua một lần, bị làm khó, lúc đó suýt chút nữa cũng không có đem tưởng thưởng cầm về. Cuối cùng là tại bỏ ra 10 triệu uẩn linh đan sau đó, mới thành công cầm về. Mà lần này Tô Đồng đi lên, cũng nhất định là phải bị khổ sở. Lẽ nào Tô Đồng trực tiếp cho uẩn linh đan, trực tiếp cầm về? Không, người này không phải loại người này. Ha ha, lên rồi, dĩ nhiên là đã trở về. Tô Đồng lạnh lùng nói, nguyên lai còn có quy củ. Bất quá Ôn Tuyền đánh giá lúc trước đều chưa từng đi. Đoán chừng là dựa vào cái này Doãn Trì đi, cho nên cũng không biết, cũng không có nhắc nhở. Ngươi, 4 người kia, không có làm khó ngươi sao? Doãn Trì còn là không tin. 4 người kia, dĩ nhiên là có thể nhanh như vậy thả Tô Đồng trở về. Cái này không thể nào nha. Ha ha, làm khó, ta giết. Tô Đồng thản nhiên nói. Không phải là 4 người sao? Có quan hệ gì sao? 4 cái thần phách cảnh ngũ phẩm người, cũng nhớ làm khó mình. Nhất định chính là nói vớ vẩn đây. Ngươi giết bọn họ. Doãn Trì lúc này lại là bị Tô Đồng cho khiếp sợ đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng dĩ nhiên là đem 4 người bọn họ giết đi. Đây chính là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực nha. Hơn nữa 4 người liên thủ, thực lực cũng là càng cường đại hơn. Có thể coi là loại này, còn là bị Tô Đồng đánh chết. Ta đều nói, trở ngại người của ta, ta cũng không có bỏ qua cho. Tô Đồng nhìn trước mắt Doãn Trì, thản nhiên nói, lời này vốn là không có gì. Nhưng mà Doãn Trì phản ứng một hồi, mới phản ứng lại, ngươi muốn động thủ với ta. Ha ha, ngươi vì sao như vậy cả lâm đâu? Tô Đồng cười nhạo một câu, đương nhiên, không là cười nhạo cả lâm, mà là cười nhạo người này. Hù dọa thành cái bộ dáng này. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, bị Tô Đồng một câu cười nhạo. Doãn Trì nhất thời không biết nói thế nào. Chỉ chốc lát sau, kịp phản ứng, xoay người chạy. Tô Đồng tiên sinh, đừng để cho hắn chạy trốn. Ôn Tuyền lúc này, cũng là nhắc nhở một câu. Thực lực của nàng, so ra kém Doãn Trì. Nhưng mà nàng rõ ràng, Tô Đồng thực lực, khẳng định có thể. Hừm, ta biết. Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó thân thể chính là tại chỗ biến mất. Không lâu lắm, xuất hiện lần nữa. Trong tay cũng là nhiều rồi một đạo thân ảnh. Đây một đạo thân ảnh, không phải là người khác, chính là kia Doãn Trì. Chỉ có điều lúc này Doãn Trì đã là không có bất kỳ khí tức. Tại sao có thể có người như vậy? Tô Đồng lúc này nhìn về phía Ôn Tuyền, hỏi. Thật không ngờ, Kính Nguyệt Khuyết bên trong, vậy mà còn có nhân vật như vậy. Hừm, ta cũng là thật không ngờ. Nhị sư huynh vẫn ẩn núp. Ôn Tuyền khẽ gật đầu. Một điểm này, nàng cũng là không có nghĩ tới. Đây Doãn Trì vậy mà có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Kính Nguyệt Khuyết bên trong, còn có những người khác sao? Nếu như mà có, trực tiếp dọn dẹp, bằng không, uy hiếp được ngươi khuyết chủ vị trí. Cũng không tốt. Tô Đồng lúc này cũng là đối với Ôn Tuyền nói ra. Ôn Tuyền khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Có vài người, ta sẽ trực tiếp dọn dẹp sạch. Lúc trước Ôn Tuyền chính là nể tình mọi người đều là Kính Nguyệt Khuyết người, cho nên cũng không có làm quá mức phân. Nhưng này Doãn Trì cũng là cho Ôn Tuyền bên trên bài học. Mình nếu như quá tốt mà nói, vậy khẳng định đã có người không phục. Cho nên vẫn là cần dùng tương đối thủ đoạn cứng rắn. Đối với Kính Nguyệt Khuyết sự tình, Tô Đồng dĩ nhiên là bất kể. Cho nên những chuyện này, vẫn là Ôn Tuyền mình xử lý đi. Ngươi lần này, có hay không lấy được phần thưởng kia? Vừa mới ngươi nói, có thể là thật, đem nơi đó thủ hộ người, cho toàn bộ giết. Ôn Tuyền lúc này cũng là hỏi thăm Tô Đồng. Dù sao lại chuyện này, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hừm, giết tất cả, 4 cái thần phách cảnh ngũ phẩm mà thôi. Rất kém cỏi. Tô Đồng lúc này, cũng là thản nhiên nói. Mà người xung quanh, nghe nói như vậy, cũng là lau mồ hôi thủy. Thần phách cảnh ngũ phẩm, rất kém cỏi. Ở trong mắt bọn họ, đều là chỉ có thể nhìn mà thèm. Nhưng mà tại Tô Đồng trong mắt, liền là phi thường kém cỏi. Vậy thì tốt, từ trước ta cũng không biết. Đều là mới vừa Doãn chỉ nói. Ta mới biết, Ôn Tuyền lúc này cũng là giải thích một câu. Dù sao lúc trước đều chưa có tiếp xúc qua những này. Cho nên lần này, ngược lại có chút trách nhiệm. Đương nhiên, Tô Đồng không hề cảm thấy cái này có gì. Chỉ là hơi lắc đầu. Chẳng qua là mấy cái bên trong không cần người. Trực tiếp bị đuổi ra ngoài tại đây trông coi mà thôi. Nghe nói như vậy, người xung quanh, một lần nữa lau mồ hôi. Thần phách cảnh ngũ phẩm, rất kém cỏi. Bên trong không muốn, bị đuổi đi. Những lời này, ở trong mắt bọn họ, đây chính là mang theo vô cùng vô tận diễu cợt. Chỉ cần ngươi không gì, là tốt rồi. Ôn Tuyền biết rõ Tô Đồng thực lực, phi thường cường đại, cho nên những người này, tại Tô Đồng trong mắt, xác thực là chẳng đáng là gì. Hừm, chúng ta tại đây, còn có một cái vấn đề, phải giải quyết. Tô Đồng lúc này, cũng là thản nhiên nói. Một câu nói này, trực tiếp cũng là để cho Ôn Tuyền bối rối một hồi. Tình huống gì? Vấn đề gì? Ôn Tuyền lúc này, cũng là có chút bận tâm. Chẳng lẽ đầy Kính Nguyệt Khuyết bên trong, còn có những chuyện khác? Ha ha, người sư phụ này, rất không tồi nha. Tô Đồng lúc này, cũng là nhìn về phía cách đó không xa Lâm Lan. Ôn Tuyền không biết Tô Đồng vì sao. Đột nhiên bắt đầu khen Lâm Lan. Nghĩ lại, Tô Đồng khẳng định không phải là người như thế. Lâm Lan nàng, có vấn đề. Ôn Tuyền lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó một cổ tinh thần lực, trực tiếp từ trong Nê Hoàn Cung tuôn trào. Không được, cảm giác đến kinh khủng kia tinh thần lực. Lâm Lan cũng là giận quát một tiếng, bay thẳng lên, không ngừng lùi về sau. Làm sao có thể, nàng không phải là bị ngươi hút khô linh lực sao? Ôn Tuyền nhìn thấy kia Lâm Lan, lúc này thực lực, tựa hồ còn rất mạnh, nhất thời có chút kinh ngạc. Xin lỗi, đây là vấn đề của ta. Lúc trước chỉ dùng trận pháp, đem linh lực của nàng cắn nuốt mất rồi. Lại quên, nàng còn nắm giữ tinh thần lực. Tô Đồng mang theo áy náy nói. Bởi vì đây Lâm Lan là một cái ngũ phẩm trận pháp sư, cho nên Tô Đồng cũng không có coi là chuyện đáng kể. Có thể thật không ngờ, tại đây Lâm Lan dĩ nhiên là ngưng tụ một cái trận pháp đi ra. Mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng nếu là thật ngưng tụ thành công một cái ngũ phẩm trận pháp, đối với Ôn Tuyền lại nói cũng là đủ chí mạng. Cái gì? Ôn Tuyền lúc này cũng là kịp phản ứng, mà lúc này Lâm Lan cũng là bay ngược mà ra, không khỏi cười ra tiếng. Ha ha ha ha, thật không ngờ còn là bị ngươi phát hiện. Bất quá, không trọng yếu, ta sẽ trở lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.